Vưu vật quân sư, chương 45, thực cùng giả. Góc truyện audio.com, editor Lady Duong, bốn phía lâm vào một mảnh trầm mặc. Mộc Cẩn Đồng từ rụt lui, khóa từng bước ngồi trở lại xe lăn, lẳng lặng mà trở về trong phòng, chính là liếc khóe mắt xin lỗi nhìn Bạch Chỉ một cái, liền chậm rãi đóng lại cửa phòng. Trong viện to như vậy chỉ còn lại có nam tử kia cùng lòng tràn đầy lo lắng cho giai nhân Khuynh Thành. Ngươi, là nữ nhân. Trường Phong thản nhiên mở miệng, đánh vỡ không khí yên tĩnh quỷ dị này. Khó trách vương gia đối nàng đặc biệt như vậy, còn có Dạ Lan tổng hội xuất hiện ở thân thể của nàng. Hiện tại rốt cục rõ ràng, nàng chính là Vạn Lâm, khi ở lao ngục nữ tử này đã làm cho hắn rung động không nhỏ. Chậm rãi nhặt lên thượng cung Mạo Ân, Bạch Chỉ bình tĩnh lên tiếng, liền nhìn thẳng Trường Phong, ngươi không có gì muốn. Nói sao, trực giác nói cho nàng, Trường Phong nhất định biết về chuyện tình trên người Mộc Cẩn. Trường Phong cầm quyền đầu, vương gia vẫn đều là võ công, chính là từ trước đã xảy ra một chút sự tình, làm cho hắn không bao giờ nữa nguyện đi sử dụng. Ngươi hẳn là biết, vương gia trên người mang theo một loại độc cũng đang bởi vì độc này, vương gia mới không thể giống người bình thường giống nhau đi lại. Nhưng là, này trong lòng còn có nguyên nhân lớn hơn. Nếu nàng là Vạn Lâm, như vậy, sẽ không sao biết được nhiều lắm chuyện tình của vương gia, nếu không, không chỉ là nàng, ngay cả vương gia đều đã có phiền toái. Bạch Chỉ lặng lặng nghe Trường Phong giải thích, nhưng là những lời này có vài phần thực, vài phần giả, nàng vẫn là rõ ràng. Nếu hắn không chịu nói, như vậy chính nàng hội phán đoán, khả hiện tại nàng lo lắng là Mộc Cẩn mới vừa rồi biểu tình, rất giống là đã bị cái gì đả kích. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhìn kia hắc y nhân rời đi phương hướng, Bạch Chỉ ánh mắt trầm trầm. Hắc ám phòng trong, chỉ có lam nhạt ánh trăng chiếu vào, kia nam tử lặng lặng ngồi, nhìn xung quanh quen thuộc lại xa lạ, hồi tưởng lại hết thảy mấy năm qua, này đang ngủ sẽ xuất hiện một loạt hình ảnh kỳ quái. Như thế nào, sợ hãi? Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, Mộc Cẩn kinh ngạc nhìn trước gương chính mình môi giật giật. Nhu hòa ánh mắt tức thì trở nên sắc bén, nếu là ngoại nhân thấy như vậy một bức cảnh tượng, chắc chắn cho rằng nam tử trước mắt điên rồi. Người, vẫn đều ở, Mộc Cẩn thanh âm có chút run run, rồi sau đó, biểu tình biến đổi, trong mắt mang theo khinh thường, đúng vậy, nhưng bản quân chỉ có thể buổi tối xuất hiện, hơn nữa là thời điểm ngươi suy yếu, giờ phút này trong gương, là lãnh khốc ma quân, ngươi, là ta, chấm, Mộc Cẩn không thể nói ra giờ phút này trong lòng rung động, loại linh hồn này giống nhau bị một phân thành hai cảm giác thật sự là, hư không? Không sai, bản quân là nội tâm ngươi, ngươi tàn khốc một mặt. Trong gương nam tử nhếch khóe miệng tựa hồ thực hưởng thụ xem Mộc Cẩn kia vẻ mặt có chút thất kinh. Hơi hơi dừng một chút, Dạ Lan bổ sung nói, có lẽ, ngươi xem như ca ca của ta. Bởi vì, hắn là ở phía sau mới xuất hiện tính cách. Ca ca, từ này làm cho Mộc Cẩn trong lòng đau xót, chỉ thấy trong đầu cái kia thanh âm lại vang lên, đã đến giờ, ngươi nếu không ngủ, bản quân sẽ không quản ngươi. Có ý tứ gì, ngực đột nhiên bị kiềm hãm, khôn cùng hắc ám cùng đau nhức như thủy triều bình thường hướng Mộc Cẩn vọt tới, loại này truy tâm đau đớn làm cho. Hắn lập tức nghiêng người từ trên xe ngã đi xuống, khuôn mặt tái nhợt mồ hôi. Không còn kịp rồi, gương nam tử hơi hơi nhíu nhíu mày, liền lại biến mất. Nguyên lai, chính mình trên người độc phát tác đứng lên đúng là như thế thống khổ, hắn, vẫn đều thay chính mình nhận thống khổ như vậy sao? Hắc ám đưa trí nhớ hắn mang về đến nhiều năm trước khi duy nhất một lần độc phát, hắn một mình tránh ở trong phòng lạnh như băng, thân hình nho nhỏ cuộn lại cứng rắn ở trên giường, Trường Phong đi thỉnh cầu phụ hoàng giúp nhưng là phụ hoàng thẳng đến hừng đông cũng không từng đến xem hắn, chính là phái một gã thái y đến trần trị. Có thể nghĩ, ở một cái hài đồng trong lòng, này sẽ là thế nào bị thương? Mộc Cẩn chỉ nhớ rõ, khi đó nản lòng thoái chí chính mình thần trí chậm rãi hỗn độn rồi sau đó liền hôn mê. Thẳng đến lại, tỉnh lại, nhóm công nhân nói cho hắn, hắn đã muốn ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng là tự kia về sau, độc liền không còn có phát tác. Đúng lúc này, xông tới Trường Phong thấy té trên mặt đất nam tử cuống quýt vọt đi qua, vương gia, ngươi. Hắn độc phát ra, Dạ Lan đâu, Mộc Cẩn trắng bệch ngón tay gắt gao chế trụ Trường Phong cổ tay, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ Trường Phong, hắn cái kia thời điểm, liền xuất hiện. Hốc mắt có chút ấm áp Trường Phong mân miệng gật gật đầu, hắn tự nhiên biết Mộc Cẩn nói là cái gì. Dạ Lan, đại khái là 10 năm trước xuất hiện Dạ Cung Ma Quân. Dạ Cung Ma Quân, chính mình vì sao hội cùng Dạ Cung nhắc lên quan hệ? Trong trí nhớ này linh tinh đoạn ngắn kia hành lang cung điện lạnh như băng, chính là Dạ Cung sao, giang hồ thứ nhất thần bí tổ chức cũng chính cũng tà, là triều đình thập phần kiêng kỵ. Thế lực chi nhất, hắn, võ công là ai, giáo, mới vừa rồi kia một trường, ngay cả Mộc Cẩn đều cảm thấy uy lực phi phàm. Trường Phong dùng tay áo xoa xoa hắn cái trán mồ hôi, này ta cũng không biết. Vương gia ta dìu ngươi đi lên nghỉ ngơi, Nhưng là, Mộc Cần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, này vốn là hắn hẳn là thừa nhận. Cầm lấy cổ tay Trường Phong, Mộc Cần cắn môi, hắn đã muốn không có khí lực lại đứng lên. Đêm còn rất dài, trong cung yến náo nhiệt, Hoàng Phủ Hoa thản nhiên tự đắc, một gã tán quốc thị vệ cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói xong cái gì. Kia liễm diệm ánh mắt chợt lóe, nâng chén đối với điện thượng Đông Phương Thước mỉm cười, Dập Quốc quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đông Phương Thước dừng một chút tươi cười, hắn đây là có ý tứ gì? Bất quá như trước đáp lễ hắn một ly, thái tử tán thưởng. Ngừa, đầu ẩm hạ, trong lòng lại suy tư về hàm nghĩa của câu nói kia, đột nhiên ý thức được cái gì. Đức Hải, đè thấp thanh âm, Hải công công lập tức đứng tiến lên đây. Phái người đi xem, trong cung có tình huống gì khác thường. Hải công công loan thắt lưng yên lặng lui xuống, chỉ nghe Hoàng Phủ Hoa thanh âm lại vang lên, ta tán quốc thứ công chúa thập phần ngưỡng mộ Minh Nguyệt tướng quân, không biết tướng quân khả nguyện hạ mình đến tán quốc ta du ngoạn một phen. Sở Hữu ánh mắt lập tức tập trung đến góc sáng sổ nhìn nam tử im lặng trên người. Này tán quốc thái tử cơ nhiên như thế mượn sức người Dập Quốc bọn họ tứ công chúa. Chẳng lẽ là tưởng đám hỏi, Phương Cố mặt vô biểu tình thản nhiên quăng ra một câu, thật có lỗi, bản tướng quân không phải đoạn tụ. Phốc xích, có mấy người nhịn không được bật cười, mà kia tôn quý. Nam tử cũng không tức giận, quay đầu nhìn về phía điện thượng thiên tử, không biết bệ hạ đối với một tháng sau tứ quốc sự kiện thấy thế nào. Hoàng Phủ Hoa lời này phong xoay chuyển quá nhanh, không ít người cũng chưa phản ứng lại đây. Đông Phương Thước thật sâu nhìn hắn một cái, tứ quốc sự kiện mỗi hai năm tổ chức một lần, bốn quốc gia thay phiên làm chủ sự phương, năm nay vừa vặn đến phiên Dập Quốc. Nhớ rõ hai năm tiền ở Bắc Quốc tổ chức tứ quốc sự kiện, Lân Quốc Hoàng đế cùng Bắc Quốc Vương đánh cái đổ, kết quả thua ba tòa thành chi. Năm nay, sợ là Dập Quốc sẽ gặp phải Tam Quốc khiêu khích. Sắp bắt đầu chuẩn bị, thái tử điện hạ nếu không chê, đại khái ở lại Dập Quốc ta làm khách. Nếu có thể đem Hoàng Phủ Hoa ở lại trong cung, ít nhất tán quốc bên kia không dám có động tác quá lớn. Hoàng Phủ Hoa thật sâu, cười, cung kính không bằng tuân mệnh, ngửa đầu ẩm hạ rượu ngon, ánh mắt hướng tới đối diện Phương Cố Chi đang lạnh lùng nhìn mình. Còn có một tháng, hắn có thể hào hào ngoạn. Cao nhã tẩm trong điện, Hoàng Phủ Hoa rửa mặt trải đầu cả đêm mỏi mệt nằm ở tháp thượng mềm mại ấm áp. Hồi tưởng mới vừa rồi quốc yến thượng phát sinh hết thảy, còn có thị vệ hồi báo cái kia cải trang thành thái giám nữ nhân. Trong đầu hiện ra kia khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, Hoàng Phủ Hoa không khỏi vươn rảnh tay trưởng, cái kia thời điểm, chủy thủ của nàng nếu là thiên thượng một phần, chính tay của mình cũng liền phế đi. Tuy rằng phái ra người đi thất thủ, nhưng là lại làm cho hắn phát hiện có ý tứ chuyện tình. Xem ra Dập Quốc hoàng cung này cũng không phải như vậy nhàm chán. Cách chương.